Chương 45, Đại chiến. Dung nham thú vương là ai kia thế nhưng là ở thần nông trong động cường đại nhất tồn tại, tất cả thần nông trong động yêu thú, đều phải nghe nó chỉ huy, nếu không phải bởi vì bị ký hiệu trói buộc mà nói, đã sớm ly khai nơi này, đi nhân gian. Năm đó thần nông thị, chính là bởi vì này dung nham thú vương thực lực quá cường đại, mới có thể bày ra ký hiệu trói buộc trụ này dung nham thú vương, làm cho nó bảo quản hỏa linh châu, đợi cho một ngày kia, có thể làm cho này thế nhưng hỏa linh châu phát huy ra chân chính tác dụng. Hơn nữa, này dung nham thú vương ở thần nông động bên trong, cũng không biết giết nhiều ít người tu tiên, trong lòng đã sớm tích tụ khôn cùng oán hận. Lúc này sở nguyên mọi người tới đến nơi đây, tự nhiên là khiến cho này dung nham thú vương bất mãn, chính là cảm giác được sở nguyên ngươi trên người hơi thở thập phần cường đại, làm cho nó thập phần kiêng kỵ, tự nhiên là không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, tuyết kiến mà nói, cũng làm cho nó hoàn toàn nổi giận mở ra, rốt cuộc chịu được không được. Muốn đem trước mắt những người này, toàn bộ giết chết, liền giống như giết chết chi tiền những người đó thông thường ẩm vàng chỉ thấy, dung nham thú vương quanh thân đột nhiên bộc phát ra kinh thiên uy lực, một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, từ phía trên không ngừng lưu chuyển đi ra, thật lớn móng vuốt hướng tới sở nguyên đó là hung hăng trảo lại đây. Nơi đi qua, bị bám kình phong vô số, thế nhưng phát ra kinh thiên động địa thanh âm sở nguyên thấy thế, không dám có chút chậm trễ, quanh thân chân nguyên cũng thúc giục đến cực hạn, vận dụng vô thượng đại pháp lực, huyễn hóa ra nhất con thật lớn vô cùng tay, hướng tới dung nham thú vương đó là hung hăng trảo quá khứ bang bang phanh nhất thời. Không gian phát ra từng đợt kinh bạo tiếng động, vô số dòng khí phi lủi, giống như không gian bị hoàn toàn dập nát thông thường, vô số dòng viêm, tại đây. Thật lớn pháp lực dao động dưới, lại bắt đầu phát ra kinh thiên sóng dữ tiếng động phần phật một mảnh, tạo thành một loại vô cùng sợ hãi trường hợp. Tử huyên mấy nữ sắc mặt đã sớm một mảnh tái nhợt, thật không ngờ này dung nham thú vương thực lực, thế nhưng như thế hùng hậu, quả thực là khó có thể tưởng tượng vốn, các nàng nghĩ đến sở nguyên. Không cần cái gì công phu liền có thể giải quyết điệu, hiện tại xem ra hết thảy đều là ảo giác, trước mắt này dung nham thú vương cường đại thái quá, cho dù là sở nguyên, cũng không nhất định có thể đủ chống lại. Mấy nữ tâm, trong lúc nhất thời bất ổn đi lên. Không hổ là dung nham thú vương, thực lực chính là không giống thông thường sở nguyên nhìn thấy này dung nham thú vương uy lực quả thực kinh người, trong lòng không khỏi lâm vào một trận sợ run, nhưng là một lát trong lúc đó lại khôi phục bình tĩnh. Lạnh lùng nhìn thấy trước mắt dung nham thú vương. Hắn không tin, chính mình không thể giải quyết điệu này dung nham thú vương đồng thời. Sở nguyên câu ngọc hiện, xa dìn găng khai, một cái vô hình không gian bao phủ ở tại sở nguyên cùng dung nham thú vương trên người. Nhất thời cả không gian bắt đầu xuất hiện vô số đồ tưởng tượng, này hai người thực lực thật sự chết quá cường đại. Sở nguyên trong lòng lại khiếp sợ phi thường, tình huống như vậy chưa từng có xuất hiện quá, thế nhưng là trước mắt này dung nham thú vương. Cũng làm được không dám có chút đại ý, sở nguyên chân nguyên lần thứ hai tán nhập tới rồi không gian mỗi một chỗ, bắt đầu giữ gìn không gian ổn định, nói cách khác này không gian nhất định hội sụt xuống, đến lúc đó tạo thành hậu quả, ai cũng khó có thể đoán trước đến. Phàm nhân, đây là cái gì không gian ngươi đã có bực này cường đại thực lực, thật sự là làm cho ta cảm thấy khiếp sợ dung nham thú vương cũng không từ lộ ra khiếp sợ thần sắc đến. Nó tựa hồ thật không ngờ sở nguyên thế nhưng còn có bực này thực lực, quả thực chính là làm cho người ta sợ hãi nghe người ta, nó đánh giá có lẽ trước mắt người này thực lực, đã muốn tiếp cận thần nông đại nhân. Ở rất lâu trước kia, dung nham thú vương làm hại thế gian, khiến cho sinh linh đồ thán, cuối cùng bị thần nông thị hàng phục, giam giữ ở tại thần nông động bên trong. Bất quá, này cũng là dung nham thú vương thần nông thị nhân nghĩa cảm hóa, tự động ở lại thần nông động bên trong. Trông coi thần nông động hết thảy, nói cách khác, lấy dung nham thú vương thực lực, đã sớm ly khai thần nông động. Kia cái gọi là ký hiệu, bất quá chính là một loại tượng trưng tính siếc mà thôi. Hừ, chỉ thường thôi ngươi đầu nhập vào ta, làm sủng vật của ta, ta tha cho ngươi bất tử sở nguyên lạnh lùng nhìn thấy dung nham thú vương. Hắn biết hiện tại đã muốn là không chết không ngừng, cùng với ở tốn nhiều võ mồm, không bằng thống thống khoái khoái đại chiến một hồi, nói vậy. Ít nhất còn có thể được đến không nhỏ thu hoạch làm càn phàm nhân, ngươi thành công gợi lên của ta lửa giận, ngươi chuẩn bị tốt nên đón của ta lửa giận không có dung nham thú vương nhất thời nổi giận đứng lên, nó. Ngại thần thú vua, chưa từng nghe qua nói như vậy, cho dù là thần nông thị, cũng không có nói qua nói như vậy, thế nhưng là trước mắt một cái nho nhỏ phàm nhân, thế nhưng làm cho nó làm sủng vật này quả thực chính là đối thần thú nhục nhã, cho dù là ở cường đại địch nhân, cũng muốn hoàn toàn chém giết ở trong này. Đồng thời, Dung Nham Thú Vương ở bên trong tâm bên trong thể, nhất định phải đem trước mắt này đáng giận phàm nhân, tê thành phấn thoái, cho hắn biết thần thú uy nghiêm không để cho kháng cự, cho hắn biết cho dù là cường đại như hắn, ở thần thú vua trước mặt, cũng bất quá là con kiến thông thường. Trích Diễm Hống Dung Nham Thú Vương đột nhiên một tiếng giống to, vô số rong viêm từ thiên nhi hàng, nhất thời rơi xuống ở tại cả không gian bên trong, một cỗ cường đại cực nóng khí, không ngừng từ phía trên truyền đi ra, trong nháy mắt đó là lưu chuyển ngàn rộng, làm cho người ta một loại khủng bố tới rồi cực hạn cảm giác. Đồng thời, Sở Nguyên cảm giác được một loại trước nay chưa có nguy hiểm, quanh thân bộ lông lại giống như con nhím thông thường, đều lập này a lý. Sở Nguyên biết, đây là bản năng nguy hiểm cảm giác, nếu không phải tới rồi nguy hiểm nhất hoàn cảnh, căn bản sẽ không xuất hiện như vậy cảm giác. Không khỏi quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, ở hắn bên người, hình thành một cái thật lớn kết giới, kia vô số dòng viêm, tựa như đánh vào thật lớn kim trùng cháo thượng thông thường, phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng động. Bất quá, Sở Nguyên chân nguyên thập phần hùng hậu, tùy ý kia đầy trời dòng viêm từ trên trời giáng xuống, chút không có gì động tĩnh, quả thực là tới rồi một loại trước nay chưa có nông nỗi, thậm chí có thể rõ ràng thấy, kia cường đại cực nóng khí, không ngừng từ phía trên toát ra đến. Sở Nguyên trong lòng kinh ngạc rất nhiều, cũng không dám có chút chậm trễ, kia thái cổ kim đao cũng lần thứ hai đem ra. Nhất thời, một cỗ hủy diệt lực lượng, từ phía trên không ngừng lưu chuyển mở ra, làm cho người ta một loại áp chế vô cùng cảm giác, thật giống như là thái cổ hình phạt lần thứ hai buông xuống thông thường, làm cho người ta nội tâm không khỏi lâm vào một trận sợ run.